Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, Nơ Chun nuôi cổ kế hoạch. Theo Northrend, thế cục dần dần ấm lên, thành Sandarrow trở thành Nael chủ tính chung các phương tình báo tiền tuyến căn cứ. Làm Andrier đến Sandarrow lúc, Roddick Tổng đốc lập tức hướng hắn đưa lên có quan hệ tất cả thế lực tình báo mới nhất. Orc mới đô thành Durota làm trung tâm, đem phạm vi thế lực của mình chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bọn hắn đầu tiên cùng bản địa người Tonka cùng người Taska có tiếp xúc. Gowo lãnh đạo dưới Orc tác phong cùng trước kia có không ít khác nhau. Hắn lấy nhân loại đề xướng quân kỳ đến yêu cầu nghiêm khắc tân sinh bộ lạc. Orc cùng người Taska cùng người Tonka lần đầu tiếp xúc biểu hiện được phi thường khắc chế. Người Tonka không tranh quyền thế, không có ý định cùng bất kỳ chủng tộc nào kết minh. Duy trì hoàn toàn trung lập thái độ, như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn hoàn toàn sẽ không động võ. Người Taska phi thường hiền lành, mà lại lấy giúp người làm niềm vui. Tại Google chủ động phóng xuất ra thiện ý tình huống dưới, bọn hắn cũng đồng dạng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thông qua cùng hai cái này Northrend nguyên sinh chủng tộc giao lưu, Google sơ bộ hiểu rõ mảnh này Bắc Cực đại lục tình huống. Tựa như Google dự liệu đồng dạng, Borean Nandra thế lực lớn nhất không phải phàm nhân, mà là ở tại đảo Caldera bên trên Lam Long. Bất quá căn cứ người Taska thuyết pháp, Lam Long tại ngũ sắc long tộc bên trong xem như đối phàm nhân tương đối thân mật tộc đàn. Chỉ cần không chủ động đi trêu chọc bọn hắn, Lam Long sẽ không có chút nào lý do hướng bản địa dân bản địa phát động công kích. Trừ bỏ bốn bề toàn núi, lại sớm đã bị Nael xem như độc chiếm Lake Wintergrab. Borean Tundra chỉ có hai mảnh trực tiếp giáp giới thổ địa. Phía đông Dragonblight từ mấy vạn năm trước bắt đầu chính là long tộc trụ sở. Không có thu hoạch được long tộc tán thành, bất kỳ người nào đều không được tùy ý tiến vào mảnh này man hoang cánh đồng tuyết đặt chân. Tự tiện xông vào người một khi bị phát hiện, sẽ gặp phải long tộc không lưu tình chút nào hủy diệt tính đả kích. Rêu nguyên bắc bộ Solazer Basin mặc dù có rất nhiều cổ quái kỳ lạ cường đại mãnh thú, nhưng nơi này khí hậu là Northrend trong đại lục thích nghi nhất ở lại. Đáng tiếc Solazer Basin sớm tại vài ngàn năm trước liền bị Nael vẽ lên ký hiệu. Lâu dài đều có Druid trú đóng ở bản địa tiến hành sinh thái nghiên cứu. Gowo làm bộ lạc đại tù trưởng, đương nhiên phải vì Orc tương lai cân nhắc. Phía đông Dragonblight là cấm khu, vô pháp hướng bên này khuếch trương. Solazer Basin mặc dù bị Nael chia làm lãnh thổ của mình, nhưng căn cứ người Taska cùng người Tonka thuyết pháp, bọn hắn đối cái này nguyên sinh thái vườn hoa thức địa khu tựa hồ vô ý khai phát. Gowo không muốn trêu chọc cường đại Nael, nhưng Borean Tundra mang lãnh thổ chung quy là có hạn. Bị người Taska cùng người Tonka phân đi một bộ phận thổ địa về sau, lấy Orc dưới heo tử sinh dục suất, sớm muộn cũng sẽ đứng trước hướng ra phía ngoài khuếch trương vấn đề. Đắc tội long tộc hay là đắc tội Nael, lựa chọn kết quả thậm chí không cần cẩn thận suy nghĩ. Nael mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là rất nhiều phàm nhân chủng tộc bên trong một viên. Có lẽ không đến mức cường đại đến khó mà chiến thắng. Long tộc không giống, những thứ này được vinh dự Azeroth thủ hộ giả cự thú chẳng những có được độ cao trí tuệ. Bản thân thực lực cũng tương đương khủng bố. Một khi chọc giận bọn hắn, Orc chỉ sợ sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Solazer Basin à, thu hoạch được thỏa mãn tình báo. Gowo như có điều suy nghĩ bắt đầu trở về Durota thành. Hắn cần cùng Brechertha thương lượng với Orgrim tiếp xuống con đường phát triển. Đúng vào lúc này, một tên trốn ở đồi núi phía sau bóng đen đột nhiên vọt ra. Trong tay sắc bén lòe lòe dao găm trực chỉ ngay tại xuất thần Gowo. đại tù trưởng cẩn thận. Một tên râu tóc bạc trắng lão óc phát ra uống sạch đồng thời ngăn tại Gogo trước người. Nặng nề diêu cử trọng nhược khinh đem thích khách dao găm đánh bay. Cường đại lực đạo thuận thế đem tên thích khách kia tung bay ra ngoài. Thân thể mất đi cân bằng thích khách ở giữa không trung linh xảo xoay người. Lúc rơi xuống đất đã ổn định trọng tâm. Trên mặt che mặt thích khách thấy không rõ tướng mạo. Nhưng Google cận vệ căn cứ hắn hình thể đánh giá ra đối phương chủng tộc. Nhân loại, tại sao phải công kích chúng ta? Hừ, ngu xuẩn vấn đề, bị phán đoán là nhân loại thích khách dùng thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, ok. Với cái thế giới này làm cái gì? Còn cần ta từng cái liệt kê sao? Các ngươi bọn này tàn bạo vô sỉ người xâm nhập còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì? Ngươi, lão ok hộ vệ hai mắt trợn lên, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vô pháp làm ra phản bác. Dù sao bộ hạ cũ rơi xâm lược chi chiến bên trong cũng có hắn tham dự. Broxiga, lui ra đi, Google vung đẩy cận vệ. Thoải mái đi tới, nhân loại, ta là bộ lạc tân nhiệm đại tù trường. Frosuop thị tộc Google, Google lấy giọng thành khẩn giải thích nói, bộ lạc đã bỏ đi lấy lực trinh. Phục Azeroth ý nghĩ, mất đi gia viên chúng ta nghĩ dung nhập cái này tân thế giới. Cùng chủng tộc khác cùng một chỗ bảo hộ an toàn của nàng. Mà không phải tổn thương nàng. Thích khách hai mắt hơi nheo lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Các ngươi chuyện ma quỷ sao? Đoạn đoạn thời gian 10 năm. Còn chưa đủ lấy để chúng ta quên đã từng thê thảm đau đớn giáo huấn. Bất quá, thích khách thân. Ảnh chậm rãi biến mất. Tuổi trẻ đại tù trường. Nếu như ngươi thật sự có thành ý thủ hộ Azeroth, vậy liền hướng đông tiến vào Dragonblight, chỉ có thu hoạch được thủ hộ cự long tán thành. Orc đã từng đối Azeroth phạm vào tội ác mới có bị khoan thứ khả năng. Broxiga cảnh giác dùng khí, tức cảm giác bốn phía động tĩnh, thật lâu mới thoải mái thở dài ra một hơi. Đại tù trưởng, hắn rời khỏi, Google như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía đông cánh đồng tuyết. Thủ hộ cự long tán thành sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng trong lúc nhất thời. Tại Dragonblight bờ nam đăng lục Lordaeron quân đội rốt cục sơ bộ thích ứng mảnh này rét lạnh cánh. Đồng tuyết, trinh sát nhóm vừa vặn tại mấy ngày trước đây tại đăng lục địa điểm mặt phía bắc cách đó không xa. Phát hiện vong linh tung tích. Atha xuất lĩnh hạm đội đăng lục địa điểm ở vào Dragonblight góc đông nam. Một mảnh vô cùng hoang vu bãi biển. Phát hiện vong linh tung tích về sau. Nóng lòng báo thù Atha lập tức thống soái toàn quân lên phía bắc. Thuận sơn mạch phía đông manh mối một đường hướng phương bắc tiến lên. Nơi chun lựa chọn câu dẫn lộ tuyến phi thường tặc. Bởi vì một đảo liên miên sơn mạch ngăn trở. Long tộc sẽ rất ít bay đến vắng vẻ cánh đồng tuyết đông bộ. Atha quân đội một đường đánh tan nhiều chi số lượng không nhiều vong linh quân yểm trợ. Tại không có chút nào tự giác tình huống dưới bị dẫn hướng Dragonblight đông bắc bộ. Cùng lúc đó, nguyên bản hành quân lặng lẽ vong linh trùng nhân đột nhiên dưới đất tăng lớn đối Ankaet bắc bộ. Tường thành trùng kích tại Anap Rikhan cầu viện phía dưới. Phụ trách dưới mặt đất chiến trường Nawaz đem chú đóng ở Moonrise Garden tu dưỡng quân đội lần nữa. Phái đi tiền tuyến, đối Dragonblight Tây Bộ giám thị có chỗ yếu bớt. Google cùng Orgrim đi qua một phen thương thảo. Quyết định tự mình tiến đến tiếp thủ hộ cự long. Một tiểu đội tinh nhuệ Orc từ Google cùng Orgrim tự mình xuất lĩnh. Quang Minh chính đại tiến vào Dragonblight Tây Bộ. Tại người Tonka Imis Vilik làm sơ chỉnh đốn sau tiếp tục hướng đông tiến lên. Khoảng cách Hồng Ngọc Cự Long Thánh Địa không xa phía tây. Google tiểu đội đột nhiên lọt vào lai lịch không rõ địch nhân phục kích. Tại nhân số không đủ tình huống dưới. Vừa đánh vừa lui trốn vào cánh đồng tuyết bên trong một đầu sông băng lớn kẽ nứt phía dưới. Làm Andrea thu được Chris Trầm tin tức truyền đến lúc. Google bộ đội đã từ kẽ nứt mặt phía bắc xuyên ra, vừa vặn tránh thoát Hồng Ngọc Thánh Địa cùng Hắc Diệu Thạch Thánh Địa giám thị. Cùng Atha xuất lĩnh Lordaeron quân đội tại thông hướng Môn Song rừng rậm thủy tinh vết rách phù. Cận gặp nhau, A tương đương, tọa trấn Sandaro Andrea lộ ra cười lạnh, nơ chun. Nhọc lòng vì nhân loại cùng Orc quy hoạch lộ tuyến. Thật sự là vất vả ngươi. Lúc này thành Sandaro ngay tại gặp xảy ra bất ngờ ác ma cùng vong linh. Liên quân công kích. Lượng lớn thạch tượng quỷ cùng cấp thấp Dreadlord từ Môn Song rừng rậm Tây Bắc Bộ trên vách đá rừng. Đứng bay ra, vây quanh ở thành Sandaro bên ngoài kết giới bất kể tổn thất phát động trùng kích. Nói rõ là nghĩ ngăn chặn thành Sandaro quân đội. Sandris đang chỉ huy lính gác bộ đội Hypergrove kỵ sĩ cùng cung tiễn thủ phản kích. Nhưng đối phương chiến thuật biển người trong khoảng thời gian ngắn rất khó đánh lui. Andrea xem hiểu Ô Miêu Vương ý tứ. Hắn muốn dùng nuôi cổ phương thức để Atha cùng Google lẫn nhau chém giết. Thắng lợi cái kia liền sẽ bị hắn chọn làm thân thể của mình vật chứa. Bàn tính đánh cho ngược lại là rất vang rồi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta nhóm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,